MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhiều hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện càng nhanh càng tìm không thấy Kim Lăng, cưỡi lừa tìm kiếm trong rừng trúc, quay đầu lại gặp được Lam gia tiểu bối đang đuổi theo. Ngụy Vô Tiện kêu bọn họ, nè mấy đứa nhỏ. Lam Cảnh Nghi nói, ai là ngươi mấy đứa nhỏ, biết chúng ta là của nhà ai không, cho rằng rửa mặt một cái là có thể xem như trưởng bối. Ngụy Vô Tiện nói, hảo hảo hảo, các ca ca, phóng tín hiệu kêu nhà các ngươi cái kia Hàm Quang Quân đi. Chúng tiểu bối liên tục gật đầu, vừa chạy vừa tìm kiếm trên người, sau một lát Lam Tư Truy nói. Pháo hoa tín hiệu, một đêm ở Mạc Gia Trang kia đã phóng hết rồi. Ngụy Vô Tiện cả kinh, các ngươi sao không bổ sung, pháo hoa tín hiệu này 800 năm cũng không dùng được một lần, Lam Tư Truy hổ thẹn nói. Đã quên, Ngụy Vô Tiện hù dọa, đây cũng có thể quên. Đợi Hàm Quang Quân các ngươi biết, muốn cho các ngươi đẹp mặt. Lam Cảnh Nghi sắc mặt như cho tàn. Xong rồi, lần này sẽ bị Hàm Quang Quân phạt chết. Ngụy Vô Tiện, phạt, nên phạt không nhớ lâu được. Từ Truy Cảnh Nghi, ra quy hai lần. Lam Tư Truy tiếp tục vẽ thêm hai nét. Giang Trừng cười nhạo, không phạt không nhớ lâu. Ngụy Vô Tiện, ngươi có tư cách nói lời này sao? Ngụy Vô Tiện không phục, vốn dĩ chính là như vậy, ta lại không nói sai. Vậy ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn bị phạt bao nhiêu lần, ngươi có nhớ kỹ? Ta nói chính là không phạt không nhớ lâu, lại chưa nói phạt liền nhất định nhớ kỹ càng. Đề, Ngụy Vô Tiện đắc ý mà hướng Giang Yếm Ly giơ ngón tay cái, ý tứ thực rõ ràng, Ngụy Vô Tiện đấu với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thắng. Mọi người, lão tổ diễn xuất này của ngươi thật đúng là không làm thất vọng dáng vẻ hiện tại này của ngươi. Lam Vong Cơ yên lặng đem đầu của hắn bẻ về trong lồng ngực chính mình, của ta. Ta nói Lam gia các ngươi a, Ngụy Vô Tiện thật sự nhịn không được. Bớt dậy những cái tiên môn lễ nghi cùng lịch sử sâu xa của hệ thống gia phả gia tộc tu chân vừa không mấy tốt đẹp vừa dài lại vô nghĩa đi, để các ngươi học một ít đồ vật thực dụng nhiều hơn không được sao? Cái này có gì không hiểu, tử hồn so với sinh hồn tất nhiên dễ dàng hấp thu hơn. Thân thể người sống chính là một tấm lá chắn, muốn ăn sinh hồn thì phải phá vỡ tấm lá chắn này. Tựa như, hắn nhìn thoáng qua con lừa hoa bên cạnh thở mạnh vừa chạy vừa trợn trắng mắt. Tựa như một quả táo đặt ở trước mặt ngươi, một quả táo khác đặt ở trong hộp bị khóa lại, ngươi chọn ăn cái nào? Đương nhiên là cái trước mặt rồi. Thứ này chỉ ăn sinh hồn, hơn nữa có biện pháp ăn được, thật sự rất kén ăn, cũng thật sự lợi hại. Lam Khải Nhân không phục, hiện tại Lam gia bọn họ đã thực chú trọng thực tiễn được không? Thúc phụ đại nhân, ngươi phải thừa nhận đây là bởi vì bọn tiểu bối càng thích cùng Ngụy Vô Tiện đi săn đêm thực tế, Lam Tư Truy hỏng mất nói. Không đúng, Di Lăng lão tổ nói qua cấp cao ăn hồn, cấp thấp mới ăn thịt. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói, ngươi tin hắn làm gì, chính hắn làm ra một đống đồ vật đều là thứ linh tinh rối mù. Bất luận quy tắc gì đều không phải nhất thành bất biến. Ngẫm lại liền biết, một đứa trẻ con, thời điểm chưa mọc răng, chỉ có thể uống cháo lỏng, canh, một khi lớn lên đương nhiên cũng muốn dùng hàm răng ăn thịt. Nàng hiện tại pháp lực tăng trưởng, tự nhiên cũng muốn ăn thịt. Lão tổ ngươi mắng chính mình mắng đến vô cùng vui vẻ ha. Đồ vật Di Lăng lão tổ làm là thứ rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên môn bách gia nhiều lần săn đêm đều mang theo đâu, ngươi làm cho bọn họ như thế nào xử trí? Tường Vi, không có việc gì, bọn họ ra mặt dày, Ngụy Vô Tiện rút ra Lam Tư Truy bội kiếm, chém xuống một đoạn trúc mảnh, qua loa làm thành một cây sáo, đưa đến bên môi, hít sâu một ngụm khí dài. Tiếng sáo bén nhọn giống như một mũi tên, cắt qua bầu trời đêm, xông thẳng tận trời. Lam Tư Truy cực kỳ ngạc nhiên, Lam Cảnh Nghi lại che tai nói. Đến lúc này, ngươi còn thổi sáo cái gì? Hảo khó nghe, Lam gia tiểu bối Lam Cảnh Nghi, được đến hưởng thụ bị tiên môn bách gia nhìn chăm chú, tuy rằng hắn cũng không có như vậy hưởng thụ. Mọi người, ngươi được lắm, cư nhiên dám nói Di Lăng lão tổ thổi sáo khó nghe. Tuy rằng thật là có điểm khó nghe, Cảnh Nghi, ra quy thêm ba lần, nhìn Lam Cảnh Nghi cúi đầu, Ngụy Vô Tiện buồn cười. Ai Tư Truy Nhi, hiện tại các ngươi tổng cộng chép bao nhiêu lần? Cảnh Nghi 18, ta 4 lần, đây cũng quá nhiều đi. Nhị ca ca, không bằng Cảnh Nghi thêm đến 20 đừng ghi thêm đi. Ân, Lam Cảnh Nghi cảm động, quả nhiên Ngụy tiền bối sẽ cứu ta, sau đó lại phát hiện không đúng. Còn Tư Truy đâu? Tư Truy, 5 lần đi, dù sao cũng là đứa nhỏ ta cùng nhị ca ca dưỡng. Lam Cảnh Nghi Kim Lăng rút ra bội kiếm, khoảng cách thực hồn thiên nữ đã không đến 20 thước, trái tim thình thịch kinh hoàng, trong đầu nhiệt huyết dâng lên. Nếu ta nhất kiếm không tước đi đầu nàng, dù có phải chết ở chỗ này đều không sao, chết thì chết. Chết thì chết, Giang Trừng Kim Lăng, ngươi lại đây, ta có dạy ngươi như vậy sao? tin ta đánh gãy chân của ngươi hay không? Kim Tử Hiên một phen đem nhi tử mình kéo vào trong lòng ngực. Ngươi hùng cái gì, đây là ta nhi tử. Bất quá A Lăng, về sau không được như vậy nga. Ta đã biết, quỷ tướng quân, danh hiệu này, cùng Di Lăng lão tổ giống nhau, ác danh truyền xa, không người không hiểu, thông thường hai người là cùng nhau xuất hiện. Cái tên này chỉ đại biểu một đối tượng, đúng là Di Lăng lão tổ Ngụy Anh đệ nhất hung thi thủ hạ trợ trụ vi ngực gây sóng gió, tiếp tay cho giặc gây nhiều sóng gió, sớm nên bị nghiền xương thành cho Ôn Ninh. Mọi người nhìn về phía Ôn Ninh cúi đầu tránh ở phía sau Ôn Tình, quả nhiên đồn đãi không thể tin. Ngụy vô tiện, cho nên ta nói, rốt cuộc là ai lấy cái quỷ này ngoại hiệu, khó nghe chết. Lão tổ trọng điểm là cái này sao? Chú thích, nhất thành bất biến, đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới. Richatu, Soha, VN, một trường, 10 thước, cách chương.